Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý mà nói, tôi có thể lập tức đồng ý, dù sao Thẩm Thanh Sơn là người rất quan trọng với tôi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi lại thoáng chút do dự. Bôn ba giang hồ bao nhiêu năm, kinh nghiệm đã hóa thành trực giác. Giờ đây, giác quan thứ 6 của tôi mách bảo rằng, hãy đợi thêm một chút. Tôi cũng không rõ tại sao lại nghĩ như vậy. Rõ ràng tôi rất tin tưởng Thẩm Thanh Sơn. Tôi đã dồn hết tâm huyết để tìm kiếm chuyển thế của anh ấy. Vậy nên, đối với Kim Tòng Tuấn, chẳng phải là dù có đối đãi khoan dung, tử tế đến mấy cũng là hợp lẽ sao? Khi về đến biệt thự, đã là nửa đêm, thế nhưng, trong phòng khách lại có một người ngồi trên ghế sofa. Chu Trấn ngồi khoanh chân, ôm máy tính thiết kế bản vẽ. Thấy tôi về, cậu ấy lập tức gấp máy lại, đứng lên đón. Tôi đã nấu chè tuyết nhĩ táo đỏ. Chị có uống không? Nếu muốn ăn mặn, tôi cũng có thể làm cơm chiên trứng. Đối diện với ánh mắt nhiệt thành của cậu ấy, tôi khựng lại, dòng suy nghĩ vụt qua nhanh chóng. Lý do tôi tạm ngưng việc thu nhận Kim Tòng Tuấn, chẳng lẽ là vì Chu Trấn? Tôi sợ nhìn thấy cậu ấy buồn bã. Tôi sợ cậu ấy sẽ dần dần rời xa tôi. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ nói, chị có người mới rồi, vậy tôi có thể rời đi. Đây là một suy nghĩ đáng sợ. Chu Trấn tuy quan trọng, nhưng chắc chắn không thể đến mức ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi nhận lấy bát chè táo đỏ từ tay cậu ấy, nhấp một ngụm, thấy Kim Tòng Tuấn đã vào phòng tắm. Chu Trấn khẽ ho một tiếng, hỏi nhỏ, sếp, lời giải thích mà cô nói là gì vậy? Hả? Là lý do tại sao Kim Tòng Tuấn cũng có thể chất giống tôi? Và tại sao chị lại quyết định dạy anh ấy cách dùng pháp khí? Vị ngọt của táo đỏ vừa phải, thơm ngát mùi thanh đạm, đúng với khẩu vị tôi yêu thích. Chu Trấn luôn để ý đến sở thích của tôi, cái gọi là cảm tình này. Nếu ở bên nhau đủ lâu, thì dù người có chậm chạp đến mấy cũng sẽ nhận ra vài phần. Vậy thì, sau khi bị tôi từ chối, tại sao Chu Trấn vẫn như mọi khi? Có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được sự hài lòng của tôi dành cho mình. Dù là vô tình hay cố ý, tôi buộc mình phải phớt lờ sự ân cần của cậu ấy. Bình thản nói, giải thích gì chứ? Tôi đã nói rồi, tôi và cậu chỉ là bèo nước gặp nhau. Đâu cần giải thích, nếu phải có một câu trả lời, thì chính là, tôi muốn Kim Tòng Tuấn thay thế cậu. Dù sao, cậu cũng sắp tốt nghiệp, nên bận tâm chuyện học hành và tìm công việc, không cần tốn thời gian cho tôi. Con người của Chu Trấn co lại, cậu ấy lẩm bẩm, cái mà chị gọi là giải thích, chỉ là một nhát đê, a, o vào tim tôi sao? Cậu ấy gượng cười, nhưng khóe mắt đã ửng đỏ. Tôi điềm tĩnh, cậu thấy đó là dao, còn tôi thì thấy đó chỉ là vài lời bình thường mà thôi. Ánh mắt Chu Trấn thêm phần van nài, xin chị đừng đuổi tôi đi. Chị coi trọng Kim Tòng Tuấn, để cậu ấy thay thế tôi. Tôi không hiểu nhưng tôi nghe lời chị. Nhưng, có thể cho tôi ở lại bên chị không? Thêm một người trợ lý thôi mà. Không có tôi cũng chẳng sao. Tôi sẽ không giành phần, càng không làm vướng bận. Đủ rồi, tâm trạng tôi rối bời, không nhịn được mà lớn tiếng. Cậu dọn ra ngoài đi, từ nay đừng quay lại nữa. Bên cạnh tiền lương làm thêm, tôi sẽ tặng cậu một chút vận khí, ít nhất cũng giúp cậu tránh khỏi sự quấy nhiễu của linh hồn người sắp si ết. Thường xuyên làm việc thiện cũng sẽ cải thiện vận khí của cậu. Dù sao trước khi gặp tôi, cậu cũng sống khá tốt. Đôi mắt Chu Trấn đã ánh lệ. Thì ra, đối với chị, tôi cũng không phải là người không thể thay thế. Tôi khẽ gật đầu, như để đồng ý. Thật ra, giữa người với người, rồi cũng đến lúc phải chia xa. Để Chu Trấn rời xa tôi sớm cũng không phải là chuyện xấu với cả tôi lẫn cậu ấy. cho dù tôi có thể phớt lờ gương mặt giống hệt Thẩm Thanh Sơn của Kim Tòng Tuấn. Dù tôi có tự tin rằng ngay cả khi tôi thẳng thắn tiết lộ bí mật, Chu Trấn cũng sẽ không để tâm, nhưng tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng kiếp này của tôi có lẽ sẽ không sống lâu. Nếu dốc hết vận khí của mình cho Kim Tòng Tuấn, có lẽ cơ thể này của tôi khó mà trụ thêm được 3 ngày. Còn nếu không truyền vận khí cho cậu ấy, liệu tôi có thể an lòng không? Ân cứu mạng, không thể không báo. Sống mấy chục năm trên thế gian này vốn đã là một kiểu may mắn lách luật. Dù có phải vì thế mà mất mạng, tôi cũng muốn có được tiếng khen, giữ trọn lời hứa. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ yên. Khi dậy thì mặt trời đã lên cao, vừa ngáp vừa ra khỏi phòng. Tôi đi tới khúc quanh cầu thang, rồi chợt dừng bước. Trong bếp mở cửa kia là bóng dáng 2 người quấn quýt. Người đàn ông cao lớn ôm cô gái nhỏ nhắn vào lòng rồi trao cô ấy một nụ hôn sâu. Dù tâm trạng tệ đến đâu, tôi cũng không khỏi mỉm cười. Những gì mình không thể có, thấy người khác có, tôi cũng vui lây. Phát hiện tôi xuất hiện, Trần Ẩn ngượng ngùng quay mặt đi. Trông có vẻ xấu hổ, còn Ôn Lan thì táo bạo hơn. Cô nàng cười tươi bước tới. Chị ơi, tôi chỉ vào khóe miệng cô ấy. Lau son đi, Ôn Lan ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng vẻ ngại ngùng ấy nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Cô tiến lên khoác tay tôi. Sao sáng sớm Chu Trấn đã dọn hành lý đi rồi? Cậu ấy bảo là chị cho thôi việc. Nhưng rõ ràng chúng ta hòa thuận rất tốt. Sao lại sa thải cậu ấy? Tôi nhìn quanh rồi không trả lời ngay, mà hỏi, Kim Tòng Tuấn đâu? Đi chạy bộ rồi. Tôi bước xuống vài bậc, mở tủ lạnh lấy một hộp sữa nhấp một ngụm. Cảm giác mát lạnh đánh thức phần nào thần trí. Tôi mới nói với Ôn Lan, chị và Chu Trấn vốn không cùng một đường. Nếu em muốn gặp cậu ấy, cứ đến Yến Đại mà tìm. Ôn Lan gật đầu, vâng. Rồi nói tiếp, em và Trần Ẩn vừa bàn xong, 2 đứa em sắp đi rồi. Chị ơi, sau này chị sẽ đến thăm bọn em chứ? Tại sao lại là sau này chứ? Gần đây đã có quá nhiều người nhắc đến từ này với tôi, nhưng tôi hoàn toàn không có cách nào đảm bảo điều gì cả. Lúc này, Trần Ẩn hắng giọng, Thanh Đường, nói chuyện riêng chút được không? Cách Chương.